Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 154, trở về. Thành phố Raven, Raven Gym bên trong, nương theo một con Pignai ngã xuống cùng với một con Amoga vui vẻ nở nụ cười. Trận này đối chiến cũng là vào thời khắc này hạ màn. Pignai mất đi năng lực chiến đấu. Amoga thắng được thắng lợi. Bởi vì người khiêu chiến đã mất đi hết thảy ba con Pokemon. Vì lẽ đó lần này đạo quán khiêu chiến thi đấu cũng là do đạo quán người huấn luyện Kamisure Tiểu Thư thắng được thắng lợi. Mà vào lúc này, làm trọng tài một vị ăn mặc màu vỏ quýt quần áo bó nữ tử cũng là lớn tiếng hô. Ào ào giáo. Mà ngay ở vị này trọng tài âm thanh hạ xuống sau khi ở đạo bên trong quán đông đảo quan thi đấu người cũng là cực kỳ hưng phấn ổ lên hô. Bọn họ nói chuyện đại thể ý tư cũng là đối với lúc này chính đang đèn flash dưới sáng lên lấp lóa. Kamisure biểu đạt ca ngợi cùng ngưỡng mộ tình. Bọn họ là Kamisure fan. Mà Raven Gym bản thân liền là sẽ không từ chối quan thi đấu người. Mà bởi vì Kamisure bản thân nguyên nhân. Ở đây quan thi đấu người số lượng cũng là Anova khu vực hết thảy đạo quán bên trong nhiều nhất. Mà nơi này cuồng nhiệt trình độ tự nhiên cũng là to lớn nhất. Trở về đi, Pignai, người đã làm rất khá. Vị này thiếu nữ có chút ủ rũ thu hồi mình lúc này là mất đi năng lực chiến đấu Pignai. Đến cuối cùng ngược lại cũng đúng là không có quên đối với bản thân nàng Pignai an ủi. Người đã rất đầy đủ lóe sáng. Làm đạo quán người huấn luyện, ta rất hy vọng nhìn thấy ngươi đứng ở đèn pha chói mắt nhất một màn. Ta sẽ ở Raven Gym tiếp tục chờ sự khiêu chiến của ngươi. Mà lúc này Kamisure nhưng là mỉm cười đối với tên thiếu nữ này nói rằng. Mà ở Kamisure đang khi nói chuyện, cái kia lơ đãng trong lúc đó toát ra đến quyến rũ. Nhưng là lần thứ hai để toàn trường khán giả hoan hô lên. Tới trước đang đối chiến sân bãi trên Amoga vào lúc này cũng là nhảy đến Kamisure trên vai. Đúng, ta gặp tiếp tục cố gắng. Ta nhất định sẽ trở lại Raven Gym. Thiếu nữ kích động đỏ mặt quay về Kamisure nói rằng. Bản thân nàng chính là Kamisure một vị fan. Mà hiện tại, có chuyện gì có thể so với được với chính mình thần tượng tự nhủ ra như vậy cổ vũ lời nói làm cho. Nàng cảm thấy kích động đây. Nhìn theo cô gái kia rời đi Raven Gym, Kamisure cũng là xoay người quay về ở đây khán giả cười duyên mà nói. Như vậy, ngày hôm nay khiêu chiến thi đấu liền đến đây là kết thúc. Xin mời các vị lúc rời đi không muốn chen chúc nha. Lần sau, các ngươi cũng phải càng thêm lòe lòe tỏa sáng a. Ào ào giáo, mà đối mặt Kamisure, ở đây khán giả tiếng bàn luận cũng là lần thứ hai vang lên. Mà xem thần sắc của bọn họ, nhưng là cực kỳ thỏa mãn cùng thư thích. Sau đó, ở đây rất nhiều khán giả cũng là hài lòng rời đi Raven Gym. Mà Kamisure cũng là vào lúc này để đạo quán những người công nhân viên có thể đi nghỉ ngơi. Mặc vào áo khoác che lại chính mình cái kia cực kỳ làm tức giận câu nhân thân tài. Kamisure vừa ngẩng đầu. Cũng là nhìn thấy lúc này cũng là chính đang cười ở Raven Gym nơi cửa sau chờ đợi mình Amamiya. Lập tức, ở Kamisure trên mặt chính là có một vệt nhất là chân thành ý cười hiện lên. Nàng quay về cách đó không xa Amamiya chính là hô. Đi thôi, kết thúc, ân ân, Amamiya điềm tĩnh nở nụ cười. Cũng là quay về Kamisure gật gật đầu. Hai người từ Raven Gym cửa đi ra. Rất nhanh chính là đi đến các nàng ở lại biệt thự cách đó không xa. Có điều vào lúc này các nàng nhưng là phát hiện ở biệt thự bên ngoài cách đó không xa. Tựa hồ có một đạo bóng người quen thuộc. Amamiya, ta có phải là gần nhất quá mệt mỏi a? Tại sao ta cảm giác nhìn thấy hết rồi? Chấm ngoặc kép, Kamisure có chút cười khổ đối với bên người Amamiya nói rằng. Không phải nha, chấm ngoặc kép. Amamiya ở nhìn thấy cách đó không xa đạo thân ảnh quen thuộc kia thời điểm. Cũng là trong nháy mắt ngẩn ra. Thế nhưng rất nhanh, nàng chính là về quá thần. Hé mắt ở một lần nữa xác nhận sau khi. Amamiya cũng là quay về bên người Kamisure có chút kích động nói. mà ngay ở Kamisure nói chuyện với Amamiya thời điểm. Cách đó không xa bóng người kia cũng là chậm rãi quay người sang. Cũng là nhìn thấy đứng cách chính mình cách đó không xa cái kia hai đạo để hắn sáng nhớ chiều mong. Thiến ảnh, đúng là nào. Kamisure lúc này vẻ mặt có chút sững sờ. Nhìn qua thật giống như là có chút choáng váng như thế. Đúng đấy, hắn trở về a. Chấm ngoặc kép, Amamiya phản ứng nhưng là tương đối nhạt định. Thế nhưng nàng cái kia nắm chặt nắm tay phải vào lúc này cũng là bán đi nàng lúc này trong lòng. Không bình tĩnh, Amamiya, Kamisure, chấm ngoặc kép, nào nhìn cách đó không xa có chút choáng váng cái kia hai bóng người đẹp đẽ. Cũng là theo bản năng lẩm bẩm nói. Thành phố Raven, Kamisure biệt thự bên trong. Đúng, ta đã trở lại Anova khu vực. Nào nhìn điện thoại trong màn ảnh Cynthia. Cũng là cười nói, nhìn dáng dấp, Kanto khu vực thí luyện ngươi là rất thuận lợi thông qua a. Chấm ngoặc kép, trong màn ảnh Cynthia sắc mặt tràn ngập uể oải. Thế nhưng ở nhìn thấy nào thời điểm, ở Cynthia sắc mặt trên cũng là có cực kỳ nồng nặc ý cười. Ngươi làm sao? Rất mệt dáng vẻ, chỉ có chút quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, ta rất nhanh cũng sẽ hoàn thành thí luyện. Cynthia cười nói. Thế nhưng nàng lông mày cái kia một vệt sâu sắc uể oải nhưng là làm sao cũng là trốn không thoát. Nào con mắt, thế nhưng lúc này Cynthia nói như vậy. Nào cũng là biết Cynthia hẳn là không muốn để cho hắn lo lắng. Vì lẽ đó nào cũng sẽ không lại tiếp tục đối với việc này nói cái gì. Nana, không muốn quá làm khó dễ chính mình. Chuyện tới cuối cùng, nào cũng là chỉ có thể quan tâm quay về Cynthia nói rằng. Ân, Cynthia tuyệt mỹ khuôn mặt né qua một vệt nụ cười ngọt ngào. Gật đầu lia lịa sau khi, nàng cũng là quay về nao cười nói. Người cũng không muốn quá mệt mỏi. Ta nghe nói liên quan với ngươi sau khi thí luyện nội dung khả năng còn có thể có cải biến. Tuy rằng cơ bản phương hướng cũng sẽ không thay đổi. Điểm này ta cũng là sớm một chút cùng ngươi nói. Ân, ta biết rồi. Nao gật gật đầu. Cũng là biểu thị chính mình rõ ràng nói rằng, ở cùng Cynthia trò chuyện sau khi kết thúc, nào cũng là cùng kết lần báo cáo một hồi tình huống của chính mình. Mà đang giảng điện thoại thời điểm, nào tự hồ cũng là nhìn ra được kết lần lúc này tâm tình cũng không phải rất kém cỏi. Đặc biệt khi chiếm được mình đã kết thúc Kanto khu vực thí luyện sau khi kết lần xem hướng về ánh mắt của chính mình thì càng thêm tràn ngập ý cười. Đối với Nao trở về, trước cũng không biết chuyện Amamiya cùng Kamisure vào lúc này có vẻ đặc biệt kích động. Cho tới mãi cho đến buổi tối nhanh 6 giờ thời điểm cơm tối đều là chưa hề đi ra. Cuối cùng cũng chỉ có thể là Nao tự mình động thủ tới làm này bữa ăn tối. Kỳ thực, Nao vừa bắt đầu còn nhớ Kamisure là cực kỳ kích động đối với mình nói cơm tối hôm nay liền giao. Cho nàng cùng Amamiya đi. Có điều trên thực tế, các nàng kích động đã sớm đem chuyện nào quên không còn một mống. Nào tự nhiên là không có một tia oán giận. Loại này gia đình cảm giác để hắn tâm cực kỳ yên tĩnh. Hắn cũng rất hưởng thụ hoàn cảnh này. Mà cơm tối chính là ba người lẫn nhau dò hỏi từng người tình huống cùng tiếng cười cười nói nói bên. Trong kết thúc, cơm tối sau khi kết thúc, nào chính là đi đến chính mình trong hậu viện. Chợt cũng là đem Espeon, Bidro, Snorlax, Kingdra, Zapdos, Moncher, Articuno, Nightail, Deoxy cùng với trước từ nơi này truyền tới Milotic phóng ra. Mà bọn họ ở sau khi đi ra cũng là cùng lúc trước chính là ở đây sinh hoạt nào những Pokemon đó. Môn hội hợp, trong sân, Superior, Sandalur, Zorok, Haxorus, Gardevoir. Volcarona, Garchomp, Bastiodon, Badalong, Lucario, Infernape, Darkrai một đám Pokemon đối với Nao trở về đều là cực kỳ mừng rỡ. Mà đối với đồng bọn mới gia nhập, bọn họ cũng là biểu hiện ra cực kỳ hoan nghênh thái độ. Mà vào lúc này, liền ngay cả luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi Victini đều là đột nhiên cười hì hì xuất. Hiện ở Nao trên vai. Mà sự xuất hiện của hắn, tự nhiên cũng là không có tránh được Nao Aura. Có điều vì phù hợp với Tini, cái kia yêu trò đùa dai kế vặt. Nào cũng là làm bộ là bị Victini xuất hiện sợ hết hồn dáng vẻ. Trong sân, một mảnh tiếng cười cười nói nói. Amamiya cùng Kamisure tự nhiên cũng là không có quấy giày Nào cùng những này đối với Nào mà nói. Thật giống như là thật người nhà bình thường Pokemon đoàn tụ. Nào cùng hắn Pokemon đoàn tụ vẫn tiến hành. Mà vào lúc này, ở sân trên, vô duyên vô cớ một đoàn lập lòe màu xanh lam lôi đình to lớn lôi vân cũng là chậm rãi xuất hiện. Mà Nào tự nhiên cũng là ngay lập tức chính là nhận ra được điểm này. Thế nhưng, đối với điểm này, Nào làm động tác chính là hướng về trên bầu trời cái kia đóa lôi vân lớn tiếng la lên. Jack Grom, ta đã trở về. Khoảng thời gian này ngươi vẫn khỏe chứ? Màu xanh lam lôi vân tựa hồ là phát sinh sấm rền giống như âm thanh. Sau đó, vừa đến hào quang màu xanh lam cũng là từ trong lôi vân hạ xuống. Mà tựa hồ là bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Luồng hào quang màu xanh lam này hạ xuống thời điểm dĩ nhiên là căn bản không có tạo thành một điểm. Âm thanh, hống, hào quang màu xanh lam chậm rãi rơi xuống trong sân trên mặt đất. Sau đó chậm rãi tản đi. Ngay lập tức, một đạo đen kịt bóng người cũng là xuất hiện ở Nào trước người. Vào lúc này, này đạo đen kịt bóng người cũng là hướng về Nào phát sinh nhẹ nhàng gầm nhẹ long ngâm. Mà này đạo đen kịt bóng người màu đỏ tươi hai mắt vào lúc này cũng là rơi xuống Nào trên người. Trong đó, tựa hồ cũng là có ôn hòa ánh sáng lấp lóe. Đúng là đã lâu không gặp a. Jack Grom, chấm ngoặc kép. Nào nhìn lúc này xuất hiện ở trước người mình đen kịt bóng người. Cũng là có chút kích động cười nói. Thời khắc này, Nào hết thảy Pokemon, mặc kệ là thu phục, vẫn không có thu phục. Tổng cộng 24 con Pokemon, cũng là toàn bộ đi ra ở nơi này. Mà đêm đó, mặc kệ là đối với Nào, vẫn là đối với bọn hắn, đều sẽ là để bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ một đêm. Đêm đó, nhất định điên cuồng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.